Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Minh Tộc Thần Phục. Lúc đầu, Diệp Dương đối quỷ giới cũng không có hứng thú gì. Dù sao, hắn sẽ không thời gian dài ngốc ở quỷ giới. Bởi vậy, đối quỷ giới thế lực thậm chí cường giả các loại đều không có hứng thú gì. Nhưng là ở tiến vào trận tông, đặc biệt là kiến thức đến trận tông cùng hậu nghệ đại thần cường đại sau đó, Diệp Dương ý nghĩ này lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Trận tông đầy đủ cường đại a, chính là thái cổ thời điểm đỉnh tiêm đại giáo. Nhưng dạng này đỉnh cấp đại giáo cũng là bị hậu nghệ đại thần một tiễn diệt sát làm sạch sẽ chỉ toàn. Từ đó có thể được ra một cái kết luận, hậu nghệ đại thần một người so toàn bộ trận tông còn muốn cường đại vô số lần. Nếu không, hắn có thể nào một tiễn liền diệt sát toàn bộ trận tông đây? Nhưng là, hậu nghệ đại thần mạnh như vậy, hơn nữa còn có không ít đồng cấp bậc đại thần bằng hữu, nhưng vẫn là bị hắc thủ sau màn cho giết cơ hồ không chừa mảnh giáp. Có thể tưởng tượng, những cái kia hắc thủ sau màn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Diệp Dương về sau nhất định sẽ tại hắc thủ sau màn bọn họ đối lập. Đừng nói muốn cho hậu nghệ đại thần đám người báo thù, coi như là vì tự vệ, hắn cũng cần cường đại lực lượng. Vẻn vẹn có Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo còn chưa đủ. Cho nên, Diệp Dương muốn trưởng khống Long tộc. Nhưng cho dù trưởng khống Long tộc còn chưa đủ, bởi vậy, Diệp Dương cũng muốn đem quỷ giới cho trưởng khống. Đương nhiên, quỷ giới Diêm La Điện thần bí khó lường, Diệp Dương chưa hẳn có thể trưởng khống bọn họ. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn trưởng khống bọn họ. Hắn chỉ cần đem hắn mấy đại cự vô bá cho trưởng khống là có thể. Hắn từ hiện tại bắt đầu bồi dưỡng bản thân thế lực. Nếu không, như thế nào cùng hắc thủ sau màn đối kháng? Dù sao, quỷ tộc cũng là có không ít cường giả. Chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, những cái này có thể đều là tuyệt thế cường giả cấp bậc tồn tại a. Đặc biệt là những cái này chân thần cấp bậc cường giả, có thể ở quỷ giới thành tựu chân thần. Bọn họ thiên tư tuyệt đối thời điểm yêu nghiệt cái này cấp bậc. Một khi phi thăng đến thần giới, bọn họ cảnh giới liền sẽ nhất phi trùng thiên. Cho nên, Diệp Dương cũng không có dự định buông tha Minh tộc tộc trưởng. Hắn hiện tại còn ở hối hận trước đó nhất thời nhanh tay đánh chết Minh tộc cái kia tân tấn chân thần đây. Đây chính là nhường hắn tổn thất nặng nề a. Oanh, trận pháp bạo động, Minh tộc tộc trưởng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Lúc này, hắn cũng đã mất đi đối tất cả trận pháp trưởng khống. Nói cách khác, hắn lúc này liền bị vô số trận pháp bao phủ, bao vây lại, căn bản không cách nào rời đi, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Một đạo chân lôi lăng không xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh vào Minh tộc tộc trưởng trên người. A, Minh tộc tộc trưởng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời liền bị kích bay ra ngoài. Xa xa nhìn sang, hắn nhục thân đều băng liệt. Một cỗ thanh yên từ hắn trên người lượn lờ dâng lên. Nương theo lấy từng tia cháy mùi thối. Mười phần khó ngửi, lại là chân lôi. Minh tộc tộc trưởng lúc trước cũng đã ăn thiệt thòi qua. Bởi vậy, ở Diệp Dương lúc động thủ, hắn cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Nhưng chân lôi tốc độ quá nhanh, lực sát thương cũng tương đối kinh khủng. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Nhục thân sinh cơ hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Đây là Diệp Dương thủ hạ lưu tình duyên cớ. Nếu không một đạo chân lôi oanh vỗ xuống, chỉ có đại đế cảnh giới Minh tộc tộc trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù như thế, Minh tộc tộc trưởng cũng đã bị trọng thương, trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Muốn để ta thần phục, kiếp sau a. Minh tộc tộc trưởng nhìn thấy Diệp Dương nhanh chân đi đến, muốn bắt hắn, lúc này liền giống lớn một tiếng. Cùng lúc đó, nguyên bản cũng đã hấp hối, khí tức hỗn loạn, lực lượng yếu ớt hắn, lực lượng lần thứ hai cuồng tiêu. Muốn tự bạo sao? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Loại này sự tình hắn kinh lịch nhiều lắm. Minh tộc tộc trưởng mới có tự bạo dấu hiệu. hắn liền đã phát hiện. Lúc này, Diệp Dương liền đấm ra một quyền. Ầm, Minh tộc tộc trưởng trực tiếp bị Diệp Dương một quyền đánh cho tới lòng đất chỗ sâu. Trực tiếp liền hôn mê đi, rơi vào trong tay của ta. Người muốn chết cũng khó khăn. Diệp Dương lạnh lùng nói một câu. Nhô ra đại thủ trực tiếp liền đem đã bị hắn một quyền đánh ngất xỉu đi qua Minh tộc tộc trưởng nâng lên, đồng thời, càng là thừa cơ đem hắn linh hồn cho trưởng khống. Sau đó, Diệp Dương mới một bàn tay đem Minh tộc tộc trưởng cho đập tỉnh lại. A, ta muốn liều mạng với ngươi. Minh tộc tộc trưởng tỉnh lại sau đó, trước tiên liền phát hiện hắn linh hồn đã bị Diệp Dương cho trưởng khống. Lúc này, hắn liền gào thét lớn, vồ giết về phía Diệp Dương. Chỉ là, làm Diệp Dương liếc mắt nhìn tới sau đó, Minh tộc tộc trưởng bước chân liền ngừng lại. Đối Diệp Dương sát ý cũng biến mất hầu như không còn. Hắn linh hồn đã bị Diệp Dương trưởng khống, trở thành Diệp Dương nô lệ. Đối với chủ nhân, hắn sao dám sinh ra sát ý đến. Nếu không, chỉ cần Diệp Dương suy nghĩ khẽ động, hắn trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không thể phản bội, không thể làm đối có khả năng tổn hại chủ nhân sự tình. Đây là một tên đầy tớ cơ bản nhất yêu cầu. Mà ở Diệp Dương trưởng khống linh hồn sau đó, Minh tộc tộc trưởng cũng biến thành một tên đầy tớ, cũng đã không cách nào đối Diệp Dương sinh ra sát ý. Không thể phản bội Diệp Dương, không thể làm bất luận cái gì tổn hại Diệp Dương lợi ích sự tình. Các ngươi những người này lựa chọn là cái gì? Diệp Dương nhìn về phía nguyên bản đi theo Minh tộc tộc trưởng những cái kia quỷ tộc. Những người này, Diệp Dương cũng không phải coi trọng. Nếu như bọn họ vẫn là một lòng tìm chết mà nói, Diệp Dương cũng không để ý đem bọn họ diệt sát đi. Chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một nhóm Minh tộc liền chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đều không phải ngu ngốc, cũng không muốn chết. Hiện tại liền tộc trưởng đều bị Diệp Dương trưởng khống. Nếu như bọn họ còn lựa chọn cốt khí mà nói, vậy liền thực sự là chỉ có thể tử vong. Bởi vậy, bọn họ đều nguyện ý thần phục Diệp Dương. Diệp Dương nếu là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đem bọn họ linh hồn cho trưởng khống. Duy trì, toàn bộ Minh tộc đã bị Diệp Dương cho trưởng khống. Tuy nói, tại trước đó chiến đấu, Minh tộc tử thương thảm trọng, không muốn tộc nhân cũng đã chết đi. Nhưng vẫn lạc đều là một chút chi nhánh đệ tử, thực lực, thiên tư các loại đều không mạnh. Mà hiện tại bị Diệp Dương trưởng khống những người này mới là Minh tộc chân chính tinh anh. Trên thực tế, lúc này Minh tộc thực lực khách quan trước đó cũng không có cái gì biến hóa. Minh tộc đã bị toàn bộ trưởng khống. Nơi này trận pháp tự nhiên cũng không cần. Thế là Diệp Dương vung tay lên liền đem nơi này trận pháp toàn bộ triệt bỏ. Chúa công, người đây là cái gì thủ đoạn? Tại sao có thể lặng yên không một tiếng động đoạt đi bọn họ trận pháp quyền khống chế? Lúc này Minh tộc tộc trưởng cũng đã dần thích ứng bản thân thân phận. Lúc này liền đem bản thân nghi hoặc cho hỏi đi ra. Cũng không cái gì, ta xem như chiếm được trận tông truyền thừa a. Các ngươi lấy được những cái này trận pháp đều chỉ là trận tông rất cơ sở trận pháp thôi. Đối ta tới nói, tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, trận tông truyền thừa, chúa công ngươi từng tiến vào bảo khố đệ cửu tầng. Một cái chân thần chấn kinh hỏi thăm, trận tông truyền thừa, một mực là bọn họ tha thiết ước mơ đều mơ tưởng lấy được. Nhưng thủy chung không cách nào tiến vào bảo khố đệ cửu tầng mà thôi. Cho nên, nghe tới Diệp Dương nói chuyện sau đó, bọn họ trước tiên liền cảm thấy Diệp Dương là tiến nhập đến bảo khố đệ cửu tầng. Diệp Dương hơi gật đầu. Minh tộc tộc trưởng đám người nhất thời liền trầm mặc. Có đôi khi, kỳ ngộ cái này đồ vật thật đúng là khó mà nói. Tuy nói bọn họ biết rõ trận tông cũng đã thời gian rất lâu, nhưng là không có đạt được cái gì. Tương phản, nơi này chân quý nhất cũng là bị Diệp Dương cái này kẻ đến sau cho nhanh chân đến trước. Thậm chí, bọn họ những người này càng là đang trận tông bị Diệp Dương cho trưởng khống linh hồn. Thần phục với Diệp Dương, nếu như bọn họ không có tiến vào cái này không gian, bọn họ tự nhiên sẽ không bị Diệp Dương trưởng khống linh hồn. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có khả năng lấy được trận tông truyền thừa. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là Minh tộc bản thân tự tìm. Mà lại, trừ cái đó ra, Diệp Dương còn dễ như trở bàn tay thu lấy hậu nghệ thần tiễn. Nhìn đến, cái này kỳ ngộ một mực đều ở chờ lấy Diệp Dương a. Minh tộc tộc trưởng đám người tin tưởng, cho dù lần này hắn không có đem Diệp Dương mang vào, nhưng Diệp Dương cũng nhất định sẽ tại nhân duyên tế hội thời điểm mà tiến vào nơi này thu lại. Trận tông truyền thừa về sau nghệ thần tiễn, các ngươi ở bên ngoài thời điểm, Long Tại Phong là như thế nào phá đi các ngươi trận pháp? Diệp Dương một mực đều ở hiếu kỳ vấn đề này, cho nên thừa dịp cơ hội này nói ra, cụ thể không quá rõ ràng. Lúc ấy Long Tại Phong tựa hồ là vận dụng bí tịch loại hình, trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ khủng bố hắc sắc lực lượng, sinh sinh đem chúng ta trận pháp đánh bể. Trận chiến kia, ta cơ hồ đều bị đánh giết, tộc nhân càng là tử thương vô số. Nói đến nơi này thời điểm, Minh tộc tộc trưởng còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Long Tại Phong giết chết quá nhiều Minh tộc tộc nhân, Minh tộc tộc trưởng hận đến hắn nghiến răng. Nhìn ra Minh tộc tộc trưởng đối Long Tại Phong hận ý, Diệp Dương mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Dù sao, Diệp Dương đều là dự định muốn đánh giết Long Tại Phong. Bị người nào giết còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Chỉ cần giết chết Long Tại Phong là có thể. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi trước chữa thương a, mà không có thương tổn người, đều đi đem nơi này lên năm tiên dược, thần dược lão dược cho ta ngắt lấy tới. Diệp Dương phất phất tay, quát lui đám người, chúa công, những cái kia tiên dược, thần dược đối với chúng ta quỷ tộc không có hiệu quả gì. Tương phản còn có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Muốn bọn họ làm gì? Có người không hiểu hỏi thăm, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Chúa công gọi chúng ta đi làm, chúng ta đi làm là được. Kỳ kỳ oai oai làm gì? Một cái tân tấn chân thần chừng cái kia Minh tộc liếc mắt, dày một câu, cái kia thần quỷ ngượng ngùng cười một tiếng, quay người liền rời đi. Tiếp xuống, bầy quỷ chữa thương, hái thuốc, mà ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ Minh tộc đám người như thế nào phát hiện trận tông. Một cái thần quỷ đang cùng địch nhân đại chiến thời điểm, trong lúc vô tình tiến vào nơi này, đồng thời phát hiện nơi này. Bất quá, cái này không gian ngoại trừ trận tông bên ngoài, địa phương khác cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Từng ấy năm tới nay như vậy, Minh tộc sớm liền đã đem phiến thiên địa này cho tìm kiếm rõ ràng. Về phần Minh tộc ba cái kia tân tấn chân thần, xác thực là ở cái này không gian đột phá, nhưng cũng không phải là có cái gì còn lại. Nhưng thật ra là ăn trận tông lưu lại một chút thần đan, lúc này mới đột phá cảnh giới. Bao quát Minh tộc những cái kia trận pháp, đều là đăng trận tông bên trong lấy được. Thậm chí, dùng để chuẩn bị chôn giết cửu đại chân thần trận pháp cũng đều là trận tông thủ đoạn, đều là Minh tộc nhặt có sẵn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.